có một người đang nằm đó, máu tươi đang từ từ trào ra. Người nằm trong tư thế hình chữ đại. Đây không thể là tư thế có được tạo ra từ độ cao 3 tầng này. Nhảy lâu ư? Tạ Nam chăm chú nhìn lại bóng người ở phía dưới kia. Đó chính là khuôn mặt của Thiệu Đông Tử. Cặp mắt cậu ấy đang mở trừng trừng nhìn Tạ Nam. Thiệu Đông Tử nằm trên vũng máu ngày càng lan rộng, như kêu gọi Tạ Nam nhảy xuống ngay cùng nằm trên nền xi măng với mình vậy. Tạ Nam vội cắn mạnh vào tay một cái, đau đến mức toàn thân tê dại đi. Ảo cảnh vẫn là ảo ảnh. Sau đó dồn hết sức chạy về phía cầu thang. Bất luận như thế nào, nhất định phải thoát ra khỏi chỗ này ngay. Vừa chạy như điên, Tạ Nam vừa gào to. Tiếng gào rú này đột nhiên khiến đầu của cậu ta bị đau một cách rất khó hiểu. Cứ như tỉnh giấc thêm một lần nữa, Tạ Nam lại mở to mắt ra. Trước mắt lúc này lại là ở lớp học, còn thầy giáo thì đang giận dữ nổi hết cả gân xanh. Bàn tay cuộn tròn tập giáo án, cánh mũi phập phồng tức tối nhìn cậu, giống như khủng long đang phun lửa vậy. Cảnh tượng này cộng thêm nỗi sợ hãi mà Tạ Nam gặp phải trước đó, khiến cho cậu ngơ ngác nhìn vị thầy giáo khôi hài trước mặt, rồi bắt đầu cười hì hì, làm cho cả lớp cũng cười ồ theo. Sắc mặt của thầy giáo tím tái như gan con lợn. Thầy giáo hét to: "Cậu tên là gì? Thật chẳng ra làm sao cả. Đã ngủ trên lớp lại còn nói mơ nữa. Chắc chắn cậu sẽ không qua được môn thi này đâu." Tạ Nam chỉ tay vào đầu bao biện: "Thầy ơi, em bị sốt thật rồi. Thật đấy thầy ạ. Thầy xem em sốt đến mê man đây này." Tiếng chuông hết giờ vang lên. Tạ Nam không còn giả ốm nữa, vội đứng bật dậy, chạy về phòng ký túc xá, bỏ lại đằng sau những ánh mắt tò mò theo dõi. Hóa ra là chỉ một giấc mơ, có điều cảm giác đó thật chẳng hay ho chút nào cả. Về đến phòng thì phát hiện ngay là Thiệu Đông Tử không còn trên giường nữa, nhưng giày của cậu ta vẫn còn. Phải chăng đúng là cậu ấy chạy đi nhảy lầu chăng? Nghĩ đến việc đó, sống lưng Tạ Nam bỗng lạnh toát, vội vàng leo lên giường, lật chăn tìm kiếm. "Cậu làm cái gì vậy?" Một giọng nói kỳ lạ vang lên ngay sau lưng, khiến Tạ Nam hoảng sợ, suýt chút nữa ngã nhào từ trên giường xuống. Chỉ thấy Thiệu Đông Tử bỗng lồm cồm bò dậy từ giường tầng trên phía trước mặt, vẫn còn ngái ngủ, lim dim nhìn Tạ Nam đang treo mình trên thành giường như một con khỉ. "Tớ không nhìn thấy cậu, cho nên cứ nghĩ là cậu đã xảy ra chuyện rồi. Tại sao cậu lại leo sang bên đó ngủ chứ?" Tạ Nam hoảng loạn hỏi. "Chẳng qua là tớ sợ có người đến kiểm tra phòng. Ngủ ở giường người khác thì không bị ghi là trốn học chứ sao?" "Không phải. Sáng nay chính mình đã nhìn thấy cậu nhảy lâu kia mà." "Trời đất, xin cậu đấy. Chỉ có cậu mới nghĩ quẩn như thế thôi. Mình vẫn nằm đây khỏe mạnh, sao lại đi nhảy lầu chứ?" Thiệu Đông Tử cũng chuẩn bị chui ra khỏi giường, gào lên một tiếng kỳ quá, rồi bật người đứng thẳng, trông cứ như xác chết vùng dậy. Hình như Thiệu Đông Tử cũng chợt nghĩ đến việc gì đó, cho nên hỏi lại: "Thế cậu thấy mình nhảy từ đâu?" "Ở tòa nhà khoa sinh hóa ấy." "Ồ, chuyện này. Mà cậu vẫn chưa ăn sáng à?" Thiệu Đông Tử lắc lắc cái đầu vẫn còn đang mơ hồ. Đúng là chuyển chủ đề chẳng ăn khớp gì. "Tốt rồi, cậu mời tớ." Thiệu Đông Tử tự quyết định, rồi quay người tụt xuống giường tìm giày, mặc cái quần short, khoác bộ chiếc áo phông bước ra ngoài. Đến quán ăn phía sau trường, gọi 2 bát mì nóng. Tạ Nam cúi đầu lặng lẽ ăn. Giấc mơ này làm cậu thực sự mệt mỏi, giống như vừa phải chạy một vòng quanh trường vậy. Thiệu Đông Tử chọn chọn rồi nhặt đôi đũa dùng một lần, đang định tách đôi ra, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó hỏi Tạ Nam: Này, thế cậu thực sự nhìn thấy mình nhảy lầu ư? Gặp ác mộng thôi, lại còn ngay trong giờ học nữa chứ. Cậu đã chết không kịp ngáp đấy. Lại nói đến chủ đề này đúng lúc ăn cơm, không thể nào chịu nổi cậu bạn thiểu năng này nữa. Thiệu Đông Tử tách đôi đũa ra, nhìn chằm chằm vào mặt Tạ Nam, khẽ nói: Này, người anh em, sáng nay hình như mình cũng mơ thấy đang đứng trên nóc tòa nhà. Có điều không biết là nóc tòa nhà nào cả. Mà như cậu vừa nói ấy, thì có vẻ đúng là lầu khoa sinh hóa thật. Chuyện này ấy, có vẻ kỳ lạ đấy. Tạ Nam dừng đũa, miệng tròn xoe hình chữ O. Sự việc thật quá là trùng hợp, trùng hợp đến mức kỳ dị. Chỉ trong nháy mắt thôi, Thiệu Đông Tử đã thay đổi hẳn thái độ, thản nhiên bưng bát lên ăn. Lại một lần nữa Tạ Nam thêm kính phục anh chàng mặt dày như cây thớt. Dùng xong bữa sáng, Thiệu Đông Tử và Tạ Nam tìm một cái ghế không có ai ngồi để tiếp tục thảo luận về giấc mơ buổi sáng dưới các góc độ khác nhau. Cái tên Thiệu Đông Tử một mực cho rằng đó chỉ là giấc mơ thôi, cho dù ở góc độ nào đi nữa cũng chẳng có gì kỳ quái sắt. Vấn đề là hôm qua mình đâu có nghĩ đến chuyện cậu chết, mà hôm nay vẫn mơ đấy thôi. Người mơ nhiều nhất đáng ra là Tô Khôn mới phải. Nói xong, Tạ Nam liền cảm thấy mình bị hớ, để cho Thiệu Đông Tử nắm được thóp. Thấy rằng tình hình không ổn rồi, Tạ Nam vội nghĩ cách nói cho qua chuyện, nhưng lại cứng họng, chẳng nói được gì nữa. Khi về đến phòng, vắng tanh vắng ngắt, chả có ai ở nhà. Chỉ thấy duy nhất một lời nhắn trên tường: cả đêm nay mình không về, có vấn đề gì thì gọi điện nhé. Xem ra tối nay chỉ có hai đứa bọn mình thôi, hay là chúng mình cũng đi chơi tiếp đi. Không đi đâu, ở nhà ngủ cho nó sướng. Rồi Tạ Nam đổ vật người lên giường, vùi đầu vào trong chăn, nghĩ về Tô Khôn, bất giác cười hì hì. Một lúc sau, do tác dụng của rượu nên Tạ Nam đã ngủ mơ màng. Lúc đó Thiệu Đông Tử mới chính thức đổ uỳnh xuống giường, thì lại nghe thấy những tiếng kẹt kẹt, cứ như tiếng chuột mài răng. Lẽ nào tên tiểu tử Tạ Nam đang gặm móng tay chứ? Thiệu Đông Tử liền xoay người, lay lay cái giường một lát. Âm thanh kia cũng dần dần biến mất theo. Lúc đó Thiệu Đông Tử mới trịnh trọng nhắm mắt. Phòng ngủ lúc này yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở. Vì thế âm thanh yếu ớt kia tưởng như đã biến mất, nhưng khi nó quay trở lại thì nghe giống như tiếng con gái đang khóc thút thít, khiến người ta phải sợ hãi. Thiệu Đông Tử giật mình mở choàng mắt ra, chăm chú nghe xem âm thanh ghê rợn này được phát ra từ đâu. Âm thanh đó lúc to lúc nhỏ, giống như tiếng có người tự hỏi rồi lại tự trả lời. Chắc chắn là nó được vọng lại từ gầm giường. Phải chăng Tạ Nam đang trùm chăn mà khóc thầm sao? Tòa nhà khoa sinh hóa, nhảy lầu. Cả Thiệu Đông Tử và Tạ Nam đều mơ cùng về một giấc mơ khiếp sợ. Liệu đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi hay là không? Mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau nhé.